Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 800, tiểu vị ương, em thật tốt. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, Thịnh vị ương, xì, một tiếng, nhịn không được bật cười. Quỷ ấu chỉ càng ngày càng đáng yêu. Làm sao bây giờ, cô đều nhịn không được sắp nghĩ thầm muốn nhào lên. Thịnh vị ương, mày phải kiềm chế đó, không được. Thịnh vị ương rất con gái rượu lắc đầu, khuôn mặt nhỏ cười hiền huệ, miệng vết thương của anh còn chưa thể dính nước, anh đã hỏi qua chú Tiêu, ông ấy nói anh có thể tắm rửa, hỏi khi nào, vừa rồi, Hoàng Phủ Bạc Ái cầm di động trong tay cực kỳ khoe khoang quơ quơ. Xác thật là tin nhắn hồi đáp của chú Tiêu, Thịnh vị ương bĩu môi, nếu chú y quỷ đều nói không thành vấn đề, vậy con có cái gì phải lo lắng? Quyết đoán, cánh tay dương lên, tay nhỏ vung lên, nữ vương ra lệnh nói. Đi đi, đi đi, tiểu vị ương, em giúp anh tắm. Hoàng Phủ Bạc Ái bắt lấy cổ tay nhỏ của Thịnh vị ương. Một bộ dáng ác bá, nếu em dám không đáp ứng, anh liền bóp chết em. Thịnh vị ương thưởng một trợn trắng mắt tròn vo, nói nhảm, vết thương của anh chưa tốt. Sao em lại để anh tự tắm? Lập tức. Mặt đen xì của vị bạc ái thiếu gia nào đó trầm mặc. Chợt lại cười đến yêu nhiêu loạn run, lôi kéo tay nhỏ của Thịnh vị ương, đặt ở bên miệng hôn hôn. Tiểu vị ương, em thật tốt, cách chương.